Diệp Mặc cảm giác thức hải ớn lạnh, hắn lập tức ổn định thức hải của mình, trong lòng thầm kinh hãi. Cây thương này vẫn chưa có người nào kích phát, đã đáng sợ như vậy rồi, một khi có người kích phát rồi, thì còn hung tàn như nào nữa. Đây tuyệt đối không phải là một cây thương thông thường. Trên tường có chữ viết. Vô Ảnh nhìn thấy trên bức tường mà bộ thi thể kia dựa vào có rất nhiều chữ, lên tiếng ngắt đứt sự quan sát của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng nhìn những chữ trên tường kia, hắn cẩn thận tiến gần hơn một chút. Bộ thi thể này cũng có chút xấu xí, thậm chí có thể nói là cực xấu. Mặc dù không còn sự sống, nhưng hai dòng nước mắt vẫn từ trong hốc mắt của gã rơi xuống. Cho dù đã qua vô số năm tháng rồi, nhưng hai hàng nước mắt này vẫn rõ ràng y nguyên. Diệp Mặc cũng không xem thường bộ thi thể này, có thể bị người ta dùng cây thương ngắn này giết chết, hơn nữa còn chạy đến thế giới của mình, có thể thấy người này khi còn sống tuyệt đối cũng không phải hạng tầm thường. Tôi tên Đoan Mục Cửu Cá Hờ Cờ, người của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc sau khi đọc được bốn chữ Húc Nguyệt Thánh Đạo này trên tường, lập tức liền nhớ ra. Lúc trước khi hắn trong tiên phủ dưới đáy thẳng chính hồ trong mộ hoa thần sơn, liền nhìn thấy bốn chữ này. Đó là bức họa thứ bảy trong đại điện, trên bức họa vẽ một tông môn cực kỳ khí thế hùng vĩ. Bên ngoài tông môn, những dãy núi hùng vĩ trùng trùng điệp điệp trước tông môn có bốn chữ, Húc Nguyệt Thánh Đạo, màu vàng kim bay lơ lửng. Một người đàn ông mặc áo xám đứng trên hư không trước tông môn, nhìn bốn chữ này. Ta hiểu rồi, Diệp Mặc lẩm bẩm tự nói, chẳng trách hắn nhìn bộ thi thể này có chút quen thuộc. Bộ thi thể này chính là bóng lưng mà lúc trước hắn nhìn thấy. Lúc chư óc hắn nhìn thấy bên trong bức họa kia, có một người đàn ông mặc áo xám hai tay chắp sau lưng, chỉ lộ một bóng lưng, liền biết người này tuyệt đối không phải người tầm thường. Bóng lưng của gã còn tiêu sái hơn trăm lần so với tướng mạo của gã, hơn nữa nhìn bóng lưng của gã liền có thể cảm nhận được khí thế và sự uy nghiêm đỉnh cao của Đoan Mục Cửu Cách. Không ngờ một người như này lại chết trong này, Diệp Mặc cũng thầm than không thôi. Nếu như tiên phủ dưới đáy hồ kia là do Đoan Mục Cửu Cách bố trí, vậy Đoan Mục Cửu Cách tuyệt đối là một đại năng vô cùng tài giỏi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2086, đường trở về, thánh đạo luân hồi tàn phá, vi đạo giả, dĩ vong khước sinh mệnh căn nguyên, luân hồi bản đạo, ngộ chứng đạo hỗn nguyên, tương dĩ mạc đại quyết tâm khai ích thánh đạo giới luân hồi đạo, câu thông âm minh. Trọng tố luân hồi, đoạn văn này lưu ở trên tường cũng đã rất lâu rồi. Diệp Mặc sau khi xem xong, cũng không khỏi thổn thức thay Đoan Mục Cửu Cách. Người này với tư chất vô thượng sau khi chứng đạo hỗn nguyên, đối với việc tiên nhân của thánh đạo giới chứng đạo, vì tu luyện không từ thủ đoạn giết chóc, không từ thủ đoạn cướp đoạt, cực kỳ đau lòng. Lão muốn tiên nhân của thánh đạo giới hiểu cho dù không thể nào chứng được đại đạo, chỉ cần tâm hồn trong sáng, thiện lương, vẫn có thể luân hồi lần nữa, tu luyện lại lần nữa. Nhưng luân hồi trong thánh đạo giới cực kỳ khó khăn, trong hàng trăm người chỉ có một người có thể luân hồi mà thôi. Đoan Mục Cửu Cách vì muốn người ta có thêm tinh thần luân hồi, thêm một tia bản tính lương thiện, vẫn quyết định dựa vào tu vi và nghị lực của mình, một mình mở thông đạo U Minh. Đoan Mục Cửu Cách xác thực cũng tiến vào thông đạo U Minh, cũng nhìn thấy U Minh giới, nhưng lúc này gã mới phát hiện năng lực của mình quá thấp kém. Cho dù cũng đã là hỗn nguyên thánh đế trong thánh đạo giới, nhưng trong U Minh giới vẫn chẳng là cái gì. Càng đừng nói vì thánh đạo giới mà một mình mở thông đạo luân hồi, gã trải qua vô số vạn năm gian khổ, cũng không thể nào hoàn thành tâm nguyện của mình. Mà khi gã bị ám toán rồi chạy ra khỏi U Minh giới trốn vào trong tiểu thế giới của mình, thức hải của gã bị rạn nứt, chỉ là sau khi dùng thần thức lưu lại chút tin tức trên Ô Đình Châu xong, thức hải bị nghiền nát hoàn toàn. Cũng không thể sử dụng được nữa, gã chỉ có thể tiếp tục để lại di ngôn trên tường. Diệp Mặc nhìn xung quanh một chút, cũng không có Ô Đình Châu nào, hắn cũng không để ý, cái gì là Ô Đình Châu hắn căn bản cũng sẽ không tìm, cái bây giờ hắn muốn chính là mau chóng ra ngoài. Nếu như trong này không có đường ra, hắn sẽ chuẩn bị phá vỡ thế giới màu xám này. Đoan Mục Cửu Cách khi để lại di ngôn trên Ô Đình Hờ Châu, gã cảm nhận được Húc Nguyệt Thánh Đạo bị người ta tiêu diệt. Thánh đạo giới nổi lên đại chiến tứ phía, vô số tiên nhân, thánh đế bị mất mạng. Đối mặt với tông môn tự mình bồi dưỡng bị người ta tiêu diệt, còn gã thì lại không có chút sức lực nào giúp đỡ, Đoan Mục Cửu Cách trong lòng vô cùng đau đớn. Gã vì thánh đạo giới mà mở thông đạo luân hồi U Minh, nhưng môn phái của gã lại bị người của thánh đạo giới tiêu diệt sạch sẽ. Điều này khiến gã lòng như tro tàn, sức sống vốn dĩ sắp lụi tàn lại càng mau chóng bị đoạn tuyệt. Di ngôn đến đoạn này thì dùng lại, trên đó không biết tại sao gã bị truy sát, cũng không biết ai giết gã, càng không biết cách ra ngoài như nào. Diệp Mặc cảm thán không thôi, nếu như Đoan Mục Cửu Cách không phải đột nhiên cảm ứng Húc Nguyệt Thánh Đạo bị người ta tiêu diệt, gã có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Nhưng Diệp Mặc cũng không tin Đoan Mục Cửu Cách mở thông đạo U Minh hoàn toàn là vì thương người, gã tuyệt đối có mục đích riêng của mình. Đương nhiên, bất luận mục đích của gã là gì, gã mở thông đạo U Minh, đối với thánh đạo giới mà nói cũng là một chuyện cực tốt. Diệp Mặc dùng tay siết chặt cây thương ngắn ba tấc đã giết chết Đoan Mục Cửu Cách, một sát ý ác liệt cực kỳ mênh mông từ trên cây thương ngắn truyền ra. Luồng sát khí này dường như lúc nào cũng muốn nhắm lấy người ta mà nuốt chửng. Với tu vi tố đạo thánh đế của Diệp Mặc, cũng suýt nữa thì thả tay ra. Một cây thương ngắn thật lợi hại, luồng sát khí này e rằng cũng không phải thứ tầm thường. Diệp Mặc lẩm bẩm nói. Vô Ảnh ha hà nói, lão đại, cây thương này anh nếu như không thích, vậy thì đưa cho em là được. Em có thể uy phong một trận. Diệp Mặc chẳng thèm để ý đến Vô Ảnh, thiên phú của Vô Ảnh là cắn nuốt, chỉ cần tăng tu vi, bất cứ thứ gì đều có thể bị nó nuốt. Dùng pháp bảo tốt đi nữa đối với nó mà nói cũng chỉ là con rùa đen ăn lúa mạch mà thôi. Nguyên thần của Diệp Mặc dưới sự vận chuyển, cây thương ngắn từ trong thân thể của Đoan Mục Cửu Cách rời ra, một sức đập cực kỳ không yên phận từ trên cây thương ngắn truyền đến, thần thức của Diệp Mặc lập tức chấn áp xuống, đồng thời đánh mấy đường cấm chế lên trên cây thương ngắn, giam cầm cây thương ngắn này bỏ vào trong thế giới trang vàng. Sự sống của thế giới này của Đoan Mục Cửu Cách cũng đã bị diệt sạch, Diệp Mặc cũng không để ý lắm, nhưng cây thương ngắn này, Diệp Mặc cảm thấy không kém gì Hồ Lô Tam Bảo Hỗn Nguyên, thậm chí còn mạnh hơn chút. Cây thương ngắn bị Diệp Mặc lấy đi, thân thể của Đoan Mục Cửu Cách bỗng nhiên ngã xuống, một giọt huyết châu đen nhánh từ vết thương trước ngực rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành một viên ô châu tròn. Diệp Mặc căn bản cũng không cần nhặt viên huyết châu đen nhánh kia lên, từng đường tin tức do Đoan Mục Cửu Cách để lại liền từ trong viên huyết châu truyền đến. Viên huyết châu này là Ô Đình Châu trấn phái của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Người có thể đến nơi này nhìn thấy viên châu này chắc chắn đến từ thánh đạo giới. Người lấy được viên châu này, nếu như bằng lòng thề tái tạo lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, là có thể dùng viên châu này quay về thông đạo U Minh mà gã còn chưa hoàn thành. Thông đạo U Minh của gã, mặc dù không thể nào trực tiếp quay về thánh đạo giới, nhưng có thể quay về một tiên phủ mà gã để lại. Trong tiên phủ đó có một âm minh thiết bài của gã. Dùng âm minh thiết bài có thể từ bức họa thứ 7 truyền tống đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn lập tức lấy ra miếng thiết bài trong tay hắn chính là âm minh thiết bài. Bức họa thứ 7 đó, hắn còn dùng qua, đúng là truyền tống đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Không ngờ mình đi tới đi lui, vẫn quay về Thánh Đạo tàn giới. Nhưng Diệp Mặc cũng mau chóng cảm ơn Đoan Mục Cửu Cách, bất luận mục đích của gã là gì. Ít nhất gã cũng đua ra một con đường tắt quay về thánh đạo tàn giới. Nếu không hắn cho dù muốn ra ngoài, cũng phải khó khăn chắc trở một phen. Đáng tiếc là, hắn chỉ đi một vòng trong tu chân giới. Rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành, đã phải quay về thánh đạo tàn giới rồi. Vô Ảnh, lúc trước mày nói mày cảm thấy nên đi về phía này sao? Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới những gì lúc trước Vô Ảnh nói. Lại so với việc Đoan Mục Cửu Cách nói người có thể đến nơi này, có thể nhìn thấy viên châu này chắc chắn là đến từ thánh đạo giới. Hắn có chút nghi ngờ có phải là do Đoan Mục Cửu Cách cố ý bố trí không, nếu không làm gì lại có chuyện trùng hợp như vậy được. Vô Ảnh mau chóng nói, đúng vậy, lão đại, em chính là cảm thấy nên đi về phía này, nên mới đến, chỉ có điều không ngờ cái lốc xoáy đó lại cuốn chúng ta vào. Diệp Mặc khua tay nói, cái này cũng không trách mày được. Lúc này Diệp Mặc hiểu ra Vô Ảnh sở dĩ có thể cảm nhận được bên này, đúng là do khí tức của Đoan Mục Cửu Cách kia hấp dẫn. Chỉ cần người từ thánh đạo giới ra, thì có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của khí tức này. Nhưng Diệp Mặc đồng thời cũng hiểu thủ đoạn Đoan Mục Cửu Cách làm việc cũng không bỏ sót. Gã có lẽ có một tấm lòng thương người, muốn tự mình mở thông đạo luân hồi cho thánh đạo giới. Nhưng gã mở thông đạo luân hồi chưa hẳn không có suy nghĩ ích kỷ trong đó. Vì lúc trước thông đạo mà bọn họ tiến vào kia cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể vào được. Nếu như không có thế giới chân linh và pháp bảo cao cấp, hoặc là không có thế giới hỗn độn, thì thì hắn và mấy đứa vô ảnh cũng biến thành bã vụn rối. Từ trong này có thể ra ngoài, Đoan Mục Cửu cách dẫn người khác vào trong thông đạo này, chỉ là nghĩ đến lợi ích của chuyện này với mình, mà không nghĩ đến chuyện sống chết của người khác. Đối với Đoan Mục Cửu cách mà nói, mở thông đạo luân hồi, đối với thánh đạo giới là công đức vô lượng, đối với gã mà nói cũng là một món công đức cực lớn. Có được công đức này, gã chưa hẳn không thể tiến thêm được một bước. Nếu như nói hỗn nguyên là cực hạn, gã cũng sẽ không bị người ta giết ở nơi như này. Cho dù hỗn nguyên là cực hạn của tu luyện, vậy cũng có cao có thấp. Diệp Mặc bây giờ cũng đã chứng đạo, đối với chuyện công đức cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể cảm ứng được một chút. Chỉ có điều hắn vừa mới chứng đạo, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đại thần thông. Đối với công đức biết được một chút, chứ không phải nguyên vẹn. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý đến những công đức này, đạo của hắn cũng là đạo của mình, không giống với bên ngoài. Lúc trước khi hắn chứng đạo, chấp niệm trên cây hỗn độn bảo hắn khôi phục thánh đạo giới, hoàn thiện tiên đạo giới, lại bị hắn dứt khoát chém tan. Khôi phục thánh đạo giới và hoàn thiện tiên đạo giới chính là công đức cực lớn. Loại công đức chứng đạo này đối với thánh đế khác mà nói quả thực là đại đạo vô thượng. Nhưng Diệp Mặc muốn chứng đại đạo của mình, hắn từng nói, cho dù hắn phải muốn hoàn thiện tàn giới, cũng không liên quan gì đến công đức mà thiên đạo ban thưởng cho hắn. Nếu không hắn chứng được đạo có lớn đi nữa, cũng là giới thiên đạo, bị trói buộc. Không ai dám nghĩ như vậy, nhưng Diệp Mặc lại dám nghĩ, là vì hắn có thế giới hỗn độn, hắn có cây hỗn độn. Nếu không hắn cũng không thể nào nghĩ như vậy được. Cho dù Đoan Mục Cửu cách làm việc không chân chính, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Muốn chạy trốn, đương nhiên phải có chút giác ngộ mạo hiểm. Đoan Mục Cửu cách có thể để lại thông đạo thoát mạng này, trong lòng hắn cũng vô cùng cảm kích. Diệp Mặc cầm lấy Ô Đình Châu, lập tức cảm nhận được một loại năm tháng trầm trọng và tang thương. Bên trong dường như còn có khí tức hỗn độn loang lổ vô cùng. Diệp Mặc không dùng thần thức quan sát Ô Đình Châu này. Đây là bảo vật trấn phái của Húc Nguyệt Thánh Đạo, hắn căn bản cũng không có ý lấy làm của riêng. Nếu viên châu này có thể dẫn tôi đến Thánh Đạo tàn giới, Diệp Mặc tôi nhất định sẽ xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo Sơn Môn, sẽ đem viên châu này trả lại cho Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc thề lời thề này hoặc là nói căn bản cũng không phải một lời thề, hắn không nói nếu không dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, chỉ là nói xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo Sơn Môn. Cái này rất khác nhau. Một là xây dựng một sơn môn là được, một là chẳng những phải tái kiến sơn môn, còn phát triển Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc đến chấp niệm chứng đạo bảo hắn thề hắn cũng không dám chém dụng, làm sao có thể vì chuyện nhỏ này lại thề độc được. Đây không phải là tính cách của hắn. Cho dù hắn có thể làm được, hắn cũng sẽ không dùng lời thề của mình để trói buộc. Đây là bản tâm của hắn. Hắn thà rằng giúp đó không ràng buộc, cũng sẽ không thề độc trói buộc, trừ phi... Hắn cảm thấy chuyện này thật sự đáng để thế như vậy. Hắn từ khi tu luyện, trước giờ đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng, có thể hay không thì cũng như nhau. Tin hắn thì làm theo những gì hắn nói, không tin hắn, hắn cũng sẽ không dùng lời thề để chứng minh. Cho dù Ô Đình Châu không thể dẫn hắn quay về thánh đạo tàn giới được, Diệp Mặc vẫn tự tin mình có thể thông qua con đường khác để ra ngoài. Một tiểu thế giới không có sự sống, vẫn không thể ngăn được hắn. Chỉ là có trắc trở mà thôi. Khi Diệp Mặc nói câu nói này, Ô Đình Châu còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, nhà đá này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng cũng không hài lòng với lời thề của hắn. Lão đại, hình như không có tác dụng gì cả. Vô Ảnh nhìn Ô Đình Châu không chút phản ứng, buồn bực nói. Nó thậm chí muốn nói với Diệp Mặc, không bằng để cho nó thề cũng giống như ăn cơm hít thở vậy. Không phản ứng. Chúng ta sẽ phá vỡ thế giới này, tự mình tìm đường về. Chỉ là một thế giới đến sự sống cũng không có, cũng muốn chặn đường đi của ta sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, quay người ra khỏi nhà đá này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2087, lại quay về tàn vực. Diệp Mặc đoán chừng viên Ô Đình Châu này cảm thấy những lời mình nói không có chút hương vị thề thốt nào, lúc này mới không phản ứng gì. Hắn cũng định phá vỡ thế giới màu xám này, nếu như không thể để hắn tìm ra được đường ra, hắn đương nhiên sẽ phá vỡ nơi này. Còn sau khi phá vỡ thế giới này có bị hủy diệt trong hư không hay không, Diệp Mặc cũng không muốn quản. Trong nháy mắt Diệp Mặc quay người, Ô Đình Châu trong tay hắn lập tức phát ra những đường ánh sáng màu đen. Những đường ánh sáng này quét lên vách tường trong nhà đá, lập tức phát ra từng trận âm thanh ung ung, trong nháy mắt liền hình thành một lốc xoáy màu đen nhánh. Lão đại, hình như thành rồi. Vô Ảnh cũng đã nhìn ra rồi, lốc xoáy đen nhánh này là một lốc xoáy truyền tống. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, Ô Đình Châu có thể thỏa hiệp thì quá tốt rồi, ít nhất hắn không cần tiếp tục mò mẫm trong hư không này nữa. Mày vào trong thế giới trang vàng trước đi, một mình tao là được rồi. Diệp Mặc cho Vô Ảnh vào trong thế giới trang vàng, hắn không chút do dự, trực tiếp một bước nhảy vào trong lốc xoáy kia. Thần thức của hắn sớm đã quét vào trong lốc xoáy kia, biết lốc xoáy này không chút nguy hiểm, quả thực giống như những gì Vô Ảnh nói, đây là một lốc xoáy truyền tống. Diệp Mặc vừa mới nhảy vào cái lốc xoáy này, liền cảm thấy một lực quay cực mạnh truyền đến. Cho dù hắn có thần thức mạnh đi chăng nữa, cũng không thể nào kiên trì được dưới lực xoáy này. Lực xoáy này cũng không kiên trì được bao lâu, liền giống như lập nên một thông đạo hư không vậy. Chỉ nửa tuần hương sau, Diệp Mặc liền bị dẫn đi rơi vào trong một căn phòng đen kịt. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát, thần thức căn bản cũng không thể quét ra trong căn phòng này. Còn chính giữa căn phòng lại có một bậc thang kéo dài lên trên, dường như không có điểm dừng. Bậc thang này rất quen thuộc, Diệp Mặc làm sao còn không biết. Lúc trước trong động phủ trong Thẳng Chính Hồ, chính là nhìn thấy bậc thang này, khí tức giống nhau y hệt. Lúc trước tu vi của hắn quá thấp, mãi chưa chứng đạo, bậc thang này không ngờ không xuống được. Bây giờ nghĩ lại hắn xuống cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Căn phòng đen thui này, Diệp Mặc đoán, chắc chính là nơi mà Đoan Mục Cửu Cách dùng để kết nối với thông đạo U Minh. Cũng không biết Đoan Mục Cửu Cách chưa thông được thông đạo U Minh, hay là gã còn chưa bàn bạc xong với những đại năng của U Minh giới. Nơi kết nối trong này không ngờ đến đây mà dừng, cũng không kéo dài đến thông đạo U Minh. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ làm thế nào để từ đây vào trong thông đạo U Minh. Hắn thậm chí cũng không tìm kiếm, trực tiếp nhảy lên bậc thang đó. Hắn rất lo lắng cầu thang này mình có thể lên trên được hay không. Nếu như không thể lên trên được, thì còn đường ra nào khác không? Diệp Mặc lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Hắn phát hiện sức lực của mình dùng trên cầu thang này nhỏ hơn nhiều so với từ trên đi xuống. Huống chi tu vi của hắn cũng khác biệt một trời một đất so với lúc trước rồi. Nhưng cầu thang này lại rất ngắn, tốc độ của Diệp Mặc cũng không chậm. Hắn đi trên cầu thang này cũng phải tốn một canh giờ, lúc này mới lên đến đỉnh. Đúng lúc Diệp Mặc muốn lấy U Minh thiết bài ra chuẩn bị mở miệng âm dương ngư trên đỉnh kia, thì lối vào âm dương ngư kia không ngờ lại tự động mở ra. Một luồng sức mạnh cực âm lãnh lập tức ùa đến, trực tiếp dẫn bay Diệp Mặc từ trên cầu thang đó lên, rơi xuống đại điện trống rỗng. May mà tu vi Diệp Mặc cũng tăng cao rồi, lúc này mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không đến mức khiến hắn giống như lúc còn là tu vi tiên đế, bị ngã lăn giữa đại điện. Bức hoa âm dương ngư giữa đại điện sau khi Diệp Mặc hạ xuống giữa đại điện, lại lần nữa tự động đóng lại. Diệp Mặc nhìn đại điện vô cùng quen thuộc này, trong lòng thầm im lặng. Bao nhiêu năm trước, hắn rời khỏi nơi này, bấy nhiêu năm sau, hắn lại quay lại nơi này. Bất luận Đoan Mục Cửu Cách mở thông đạo U Minh kia có thành công hay không, Diệp Mặc trong lòng vẫn cảm ơn gã. Hắn hai lần thoát nguy, đều dựa vào Đoan Mục Cửu Cách. Trong điện vẫn là không gian mênh mông, một số hoa văn trên vách tường trong đại điện vẫn còn. Diệp Mặc biết hắn chỉ cần dùng âm minh thiết bài, là có thể từ bức họa thứ 7 quay về thánh đạo tàn giới. Nhưng lần này hắn cũng không vội đi. Lúc trước khi hắn nhìn thấy bức họa thứ nhất, suýt chút nữa thì bị mê hoặc tiến vào. Bây giờ tu vi của hắn tăng rồi, lại đi xem mấy bức họa trước mặt cũng không sao. Bức họa thứ nhất là một thằng nhỏ đang gánh nước. Thần niệm của Diệp Mặc quét vào, lập tức lại lần nữa cảm thấy lực hút cực mạnh. Nếu như Diệp Mặc vẫn là tu vi tiên đế, thì lực hút này hắn tuyệt đối không thể ngăn lại được. Bây giờ hắn đã chứng đạo rồi, hắn có thể từ lực hút trên bức họa này cảm nhận được một luồng khí tức đạo vận nguyên thủy. Từng luồng khí tức đạo vận lưu chuyển ra, giống như một hồn nguyên thánh đế đang truyền tụng đạo vận đại đạo của mình vậy, khiến người ta không nỡ để lọt một chữ. Diệp Mặc mau chóng từ trong không gian này thoát ra ngoài. Hắn chắc rằng, nếu như một người còn chưa chứng đạo nghe được luồng đạo vận đại đạo này, chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà ngồi xuống diễn sinh đại đạo của mình. Lúc trước tên giả mạo Thác Bạt Phi Dương kia, có lẽ chính vì cảm nhận được bức họa này, sau đó đã chứng đạo trong này. Diệp Mặc có pháp tắc đại đạo của riêng mình, đương nhiên sẽ không lĩnh ngộ đạo của Đoan Mục Cửu Cách. Hắn không để ý đến những pháp tắc đạo vận đại đạo kia, hắn cũng đã từ trong bức họa nhìn thấy từng đường tin tức, thằng nhỏ gánh nước này chính là Đoan Mục Cửu Cách. Nếu như hắn dùng âm minh thiết bài, có thể từ bức họa này truyền tống đến giới diện mà Đoan Mục Cửu Cách đã từng sống. Ánh mắt của Diệp Mặc từ trong bức họa đầu tiên chuyển lên bức họa thứ hai. Bức họa thứ hai là hai người đang chạy như bay. Từ trên bức họa này, Diệp Mặc cảm nhận được sự gian khổ tu đạo của Đoan Mục Cửu Cách. Trong hai người đang chạy này, cũng có một người là Đoan Mục Cửu Cách. Những bức họa này đều là từng lý từng tí khi Đoan Mục Cửu Cách tu đạo, cũng là suối nguồn chứng đạo của gã, khắc những bước chứng đạo vô cùng tinh tế của gã. Tiên đế bình thường nếu như rơi vào đó, có lẽ có thể từ trong đại đạo của Đoan Mục Cửu Cách lĩnh ngộ được ít nhiều, rồi chứng được đạo của mình. Diệp Mặc không chút hứng thú, trực tiếp đi đến trước mặt bức họa thứ bảy, lại lần nữa lấy âm minh thiết bài ra. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng chư óc sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Lần đầu tiên hắn đến nơi này, cũng không có chút cảm xúc gì với nơi này. Lần thứ hai này, hắn lại phải tái tạo lại sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nhân sinh gặp gỡ thật vô thường. Tông môn Húc Nguyệt Thánh Đạo vẫn là bộ dạng các loại khe ránh tung hoành, sông suối sụp đổ, sông ngòi khô nứt nẻ. Là một tố đạo thánh đế, ánh mắt của Diệp Mặc sớm đã nhìn ra, phá hoại nơi này chắc có đại năng vấn đạo. Chẳng trách Đoan Mục Cửu Cách lại vô cùng đau lòng như vậy. Gã gì cũng là vì thánh đạo giới mà làm việc. Một số thánh đế bước thứ nhất vấn đạo thậm chí còn thấp hơn vấn đạo cũng đến tham gia tấn công Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hoàn toàn không coi Hỗn Nguyên Thánh Đế ra gì. Lần này Diệp Mặc cũng không lập tức đi luôn. Hắn là người coi một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Mặc dù không thề, nhưng hắn nếu như đồng ý với Đoan Mục Cửu Cách sẽ tái tạo lại sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, thì hắn sẽ làm được. Diệp Mặc vừa mới bước vào bên trong tông môn tồi tàn của Húc Nguyệt Thánh Đạo, từng đường khí tức pháp tắc nghiền nát từ trong khe ránh tung hoành giao nhau, nhưng những khí tức pháp tắc này đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói, căn bản cũng không có chút thương tổn nào. Húc Nguyệt Thánh Đạo hiển nhiên là bị người khác cố ý làm ra như này, những thần mạch dưới lòng đất bị phá hoại, đến địa thế xung quanh cũng hoàn toàn nứt toác. Đúng là ác độc. Diệp Mặc trong lòng thầm than, tái kiến lại sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn cần phải tái kiến lại sông ngòi núi non sụp đổ xung quanh Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hắn còn phải bổ sung thêm thần mạch trong này, thậm chí là hoàn thiện địa thế đứt gãy trong này. Đoan Mục Cửu Cách giúp hắn, xem ra hắn cũng phải bỏ sức ra không hề nhỏ. Diệp Mặc lắc đầu, nhưng cũng không ngờ nghĩ nhiều. Nếu như đồng ý rồi, cho dù có phải bỏ sức ra nhiều hơn nữa, hắn cũng có ý định giúp đỡ xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc trong đại điện dưới đáy hồ, từ trên bức họa thứ bảy cũng nhìn thấy bố cục tông môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Bây giờ trong này bị hủy hoại đến bộ dạng như này, Diệp Mặc vẫn có thể thông qua địa hình và khí thế tông môn trên tấm bản đồ trong này, phục hồi Húc Nguyệt Thánh Đạo lại như cũ. Lúc này Diệp Mặc đang đứng chính giữa đống phế tích của tông môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo, nghĩ làm thế nào để khôi phục lại sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Từng kiến trúc và núi non của tông môn căn bản cũng không còn nữa, còn có một số sông núi cũng dần hoàn thiện trong thức hải của Diệp Mặc. Đúng lúc đó, một đường linh quang từ trong sâu thẳm ý niệm của Diệp Mặc xoẹt qua, đó chính là khi hắn tu luyện đến tu vi cao, nắm trong tay được pháp tắc đại đạo nào, hắn có thể trong nháy mắt vung tay lên, liền có thể khiến Húc Nguyệt Thánh Đạo trở lại bộ dạng cũ, chứ không phải hình thành mô hình trong thức hải của mình trước, rồi mới ra tay làm lại sau. Suy nghĩ này trong nháy mắt liền khiến Diệp Mặc ngây dại, hắn cũng không nghĩ chuyện của Húc Nguyệt Thánh Đạo nữa, hắn đang nghĩ một loại cảnh giới cao hơn, đó chính là Hỗn Nguyên cảnh giới sao. Đáng tiếc đường linh quang đó trong nháy mắt liền biến mất, Diệp Mặc thậm chí cũng không nắm chắc được. Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lắc đầu, tu vi của hắn bây giờ vẫn còn cách xa chứng đạo bước thứ ba Hỗn Nguyên. Bây giờ hắn còn đang dậm chân ở bước thứ nhất tố đạo, cho dù chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên đối với hắn mà nói cũng không thể chạm đến. Hắn quyết định trước tiên tìm người tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo tông môn, sau đó đến Trường Phí Thánh Đạo đi tính nợ, rồi chuẩn bị quay về tiên giới. Quan trọng nhất chính là, hắn phải phong bế hoàn toàn lối vào từ tiên giới thông đến thánh đạo giới. Diệp Mặc tin rằng, với tu vi bây giờ của hắn, cho dù nhất thời sẽ không thể nào lĩnh hội được trận pháp cần lĩnh, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn cuối cùng có thể hoàn thiện được trận pháp giới vực che chắn khí tức tiên giới kia. Đợi sau khi hắn hoàn thiện trận pháp đó rồi, hắn sẽ quay về tiên giới, chuyên tâm nghiên cứu làm thế nào để đến tu chân giới. Hắn không tin, chân thánh đế có thể quay về tu chân giới, hắn thì không quay về tu chân giới được. Đúng lúc Diệp Mặc muốn quay người rời đi, thì một đường khí tức cực mờ mịt bị hắn bắt được. Diệp Mặc chỉ nhúc nhích một chút, liền biến mất tại chỗ. Đợi khi hắn xuất hiện rồi, cũng đã có hai người một nam một nữ đứng trước người hắn. Hai người này đều chỉ là tu vi tiên đế, không có chút năng lực chống cự trước mặt Diệp Mặc. Hai người cũng biết tu vi của Diệp Mặc cao hơn họ nhiều, lại càng im lặng không nói gì. Hai người là ai? Đến Húc Nguyệt Thánh Đạo có chuyện gì? Diệp Mặc lạnh lùng hừ lạnh một tiếng nói, khí thế thánh đế cực mạnh ép xuống. Hai người không chịu nổi khí thế cường đại của Diệp Mặc, lập tức liền mở rộng lĩnh vực của mình ra muốn đối kháng lại với Diệp Mặc. Ồ, Diệp Mặc nhìn thấy tướng mạo của người con gái thanh lệ thoát tục nói, cô là người của thần nữ thánh môn sao? Diệp Mặc và cơ tích của thần nữ thánh môn không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận rồi. Khí tức công pháp của thần nữ thánh môn chỉ cần lộ ra ngoài một chút thôi là hắn có thể cảm nhận được. Người con gái này nghe thấy Diệp Mặc nói ra lại lịch của cô, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2088, Tam Đại Thánh Môn. Diệp Mặc chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu đây là chuyện gì. Người con gái của thần nữ Thánh Môn đều là thần nữ đương nhiên là thoát tục siêu phàm, cao hơn người bình thường, cao không thể chạm đến, càng không thể nào ở cùng với một người đàn ông được, điều này quả thực là chuyện lạ. Còn thần nữ trước mặt này lại đứng cùng với một người đàn ông, sắc mặt bối rối, rõ ràng là phản đồ của thần nữ Thánh Môn. Mình nhận ra lai lịch của cô ấy, hiển nhiên sẽ vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, trong mắt hắn thần nữ Thánh Môn cũng chỉ như vậy mà thôi, đừng nói là thần nữ bình thường, cho dù là thánh nữ cơ tích của thần nữ Thánh Môn, hắn cũng không cho rằng có nhiều thần thánh lắm, cũng chỉ là một người con gái, cùng lắm là một người con gái xinh đẹp tu luyện công pháp đặc thù mà thôi. Đệ tử của thần nữ Thánh Môn vụng trộm tìm một người đàn ông, người khác cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Mặc hắn thì lại cảm thấy bình thường, chuyện này cũng chẳng có gì là lớn lắm. Hắn sở dĩ còn chưa đi, là muốn hỏi rõ hai người này muốn đến Húc Nguyệt Thánh Đạo làm gì. Thần nữ tìm một người đàn ông không có gì là lạ, nhưng tìm một người đàn ông còn đến Húc Nguyệt Thánh Đạo, thì hắn phải hỏi cho rõ. Vãn bối là Chư Ôn Mậu, mạo phạm đến tiền bối xin thứ tội. Nguyệt Hà đến nơi này, đều là vì vãn bối. Khẩn xin tiền bối đừng nói chuyện Nguyệt Hà đi cùng tôi đến đây ra ngoài. Người đàn ông này kính cẩn nói với Diệp Mặc, mơ hồ, gã cũng che chắn trước thần nữ tên Nguyệt Hà. Tiền bối, vãn bối chính là người của thần nữ thánh môn tên Lôi Nguyệt Hà, nhưng cũng không phải là Ôn Mậu đại ca yêu cầu tôi đến, là tôi chủ động yêu cầu đi cùng với Ôn Mậu đại ca. Vãn bối tự nguyện trở lại thánh môn lĩnh tội, không liên quan gì đến Ôn Mậu đại ca, xin tiền bối thứ tội. Thần nữ xinh đẹp kia nhìn thấy người đàn ông muốn đem hết trách nhiệm gánh lên vai mình, lập tức đứng ra giải thích. Sự kinh hoàng lúc đầu đã dịu đi rất nhiều. Diệp Mặc im lặng rồi nói, tôi cũng không có ý kiến gì với anh em hai người. Hai người yêu nhau muốn làm gì thì làm, tôi cũng không biết thần nữ thánh môn là cái gì, cũng sẽ không đi đâm bị gạo. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà liền vui mừng, chỉ có điều sự vui mừng của bọn họ cũng chưa kịp thu lại. Lời nói của Diệp Mặc đã xoay chuyển, ngữ khí lạnh lùng nói, nhưng hai người phải nói cho tôi biết tại sao lại đến đây, mục đích đến Húc Nguyệt Thánh Đạo là gì, nếu như nói dối nửa lời, thì đừng trách tôi không khách khí. Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà sắc mặt lập tức lại căng thẳng, nhưng sự trầm mặc cũng không kéo dài bao lâu, Chư Ôn Mậu liền đứng ra ôm quyền nói với Diệp Mặc, tiền bối, vãn bối không dám hỏi tiền bối là ai, vãn bối cũng quyết định sau khi Nguy Hệ Hà đi rồi. Vãn bối cũng sẽ không sống một mình, cho nên vãn bối sẽ nói rõ nguyên nhân với tiền bối. Diệp Mặc nhíu mày nói, tôi cũng không nói giết hai người, cái gì mà đi rồi, cái gì mà sống một mình, Ôn Mậu ca, em nói cho. Lôi Nguyệt Hà sắc mặt lúc này cũng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sắc thái tái nhợt cũng đã biến mất. Lôi Nguy Hệ Hà lại khom người hành lễ với Diệp Mặc, lúc này mới chậm rãi nói. Tiền bối chắc biết tông môn có thực lực mạnh nhất của thánh đạo tàn giới là ai chứ? Diệp Mặc gật đầu nói, chắc chính là thần nữ thánh môn các cô có đúng không? Lôi Nguyệt Hà lắc đầu nói, không phải, thánh đạo giới năm đó có 3 tông môn lớn, thần nữ thánh môn là yếu nhất trong số đó, mạnh nhất là Húc Nguyệt Thánh Đạo. Còn một tông môn khác là Đại Nhật Thần Sơn. Bây giờ Húc Nguyệt Thánh Đạo tan thành mây khói, thực lực mạnh nhất không phải là thần nữ thánh môn, mà là Đại Nhật Thần Sơn. Lôi Nguyệt Hà theo bản năng nói xong, mới nghĩ ra những thứ đó chắc chắn Diệp Mặc cũng biết. Cô có chút sợ hãi nói, vãn bối vừa nãy nói nhiều rồi, những chuyện đó chắc tiền bối cũng biết. Diệp Mặc cũng không tìm hiểu qua về thánh đạo giới, làm gì có thể bu ết những chuyện này. Cái mà hắn biết đều là một số tin tức vỉa hè. Lúc này chỉ có thể lúng túng nói, cô cứ nói đi, những thứ này quả thực tôi không biết. Tôi trước giờ vẫn luôn bế quan. Bế quan hết dù sao cô cũng coi như vô số năm là được rồi. Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu đều có chút kinh dị nhìn Diệp Mặc, nhưng không dám phản bác lại. Bọn họ cũng không biết những điều Diệp Mặc nói là thật hay giả. Dù sao tam đại tông môn cao cấp của thánh đạo giới, đó cũng chính là 3 lá cờ đầu của thánh đạo giới. Diệp Mặc nói không biết, bọn họ cũng không dám tin lắm. Lúc trước thánh nữ thanh vãn của thánh môn tôi cứu thánh đạo giới thoát khỏi xu thế tàn phá, bảo vệ được thánh đạo tàn giới. Lúc này mới nhận được sự tôn kính của những tiên nhân trong thánh đạo tàn giới. Tông môn tôi cũng được coi là đệ nhất tông môn của thánh đạo tàn giới. Trên thực tế, trong thánh đạo giới còn có một tông môn cũng giống như thần nữ thánh môn, không bị ảnh hưởng chút nào, đó chính là Đại Nhật Thần Sơn. Lôi Nguyệt Hà nói rất kỹ càng, Diệp Mặc cũng có chút hài lòng cổ vũ, cô nói tiêu đi. Lôi Nguyệt Hà tiếp tục nói, từ sau khi Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt một cách kỳ lạ, người của Đại Nhật Thần Sơn rất ít xuất hiện, vô số vạn năm trôi qua, Đại Nhật Thần Sơn mới có đệ tử tiếp tục ra khỏi tông môn xuất hiện trong thánh đạo tàn giới. Ý. Người của thánh môn chúng tôi biết rõ, cho dù hai thần nữ thánh môn cộng lại, thực lực cũng không bằng Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc lúc này cũng hiểu ra chút ít, hắn nghi ngờ hỏi, ý của cô là Đại Nhật Thần Sơn muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn. Lôi Nguyệt Hà khẳng định đáp lại, Đại Nhật Thần Sơn chính là muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn chúng tôi, đều là tông môn của tàn vực, bọn họ sao lại làm như vậy? Diệp Mặc lại hỏi, Đại Nhật Thần Sơn sở dĩ bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, là vì chủ phong của Đại Nhật Thần Sơn, Đại Nhật Thần Phong quy tắc không hoàn chỉnh, bị ô nhiễm khí tức. Cho nên bọn họ hỏi mượn thánh nữ của thần nữ thánh môn để tế điện Đại Nhật Thần Phong. Một khi khí tức ô nhiễm của Đại Nhật Thần Phong được rửa sạch rồi, thì thực lực của Đại Nhật Thần Sơn sẽ tăng lên. Nghe thấy Lôi Nguyệt Hà nói vậy, Diệp Mặc cảm giác không hiểu. Hắn vẫn cau mày hỏi, dùng thánh nữ tế điện. Tế điện thế nào? Trên đỉnh cao nhất của Đại Nhật Thần Sơn, cắt cổ thánh nữ. Sau đó mặc cho máu của thánh nữ từ đỉnh Đại Nhật Thần Phong xuống. Cho đến khi khí tức của thánh nữ thánh môn chúng tôi tiêu tán, sự sống hoàn toàn bị Đại Nhật Thần Phong hấp thu hết, tế điện lúc đó mới hoàn thành. Lôi Nguyệt Hà ảm đạm thở dài, nói xong, cô lại bổ sung thêm, đây cũng là một cái cớ của Đại Nhật Thần Sơn mà thôi. Một khi thần nữ thánh môn chúng tôi không cho mượn thánh nữ, bọn họ lập tức lấy đó làm cớ động thủ. Một khi chúng tôi cho mượn thánh nữ rồi, bọn họ tế điện Đại Nhật Thần Phong xong vẫn muốn động thủ. Diệp Mặc biết rõ Cơ Tích là thánh nữ của thần nữ thánh môn, nhưng hắn cũng đoán ra thánh nữ trong miệng mà Lôi Nguyệt Hà nói không phải là Cơ Tích, vì Cơ Tích lúc trước cũng đã từng nói với hắn, nói không biết thần nữ thánh môn có chuyện gì xảy ra, đã đổi ngôi vị thánh nữ của cô ấy rồi. Đại Nhật Thần Sơn này cũng thật âm hiểm, thánh đạo tàn giới đều điêu linh như này rồi, hơn nữa đâu đâu cũng là khe ránh tung hoành, pháp tắc hỗn loạn, môn phái này còn muốn xưng vương xưng bá. Nếu như cứ tiếp tục như này, thánh đạo tàn giới sẽ có một ngày sụp đổ hoàn toàn mất. Tôi nghe nói Đại Nhật Thần Sơn có một vị thiên tài sắp hỗn nguyên rồi. Bọn họ làm như này chắc chính là vì trải đường cho vị thiên tài sắp hỗn nguyên đó. Dùng toàn bộ thánh đạo tàn giới cho y chứng đạo. Một khi y dung hợp toàn bộ thánh đạo tàn giới rồi, một lần nữa hoàn thiện lại thánh đạo giới, thì hỗn nguyên đại đạo của y cũng đại thành rồi. Chư Ôn Mậu đứng bên ngắt lời nói. Nói xong, gã lại căm hận nói, tôi nghi ngờ Đại Nhật Thần Sơn sớm đã có mưu đồ rồi. Anh nói một vị đạo nguyên viên mãn của Đại Nhật Thần Sơn chuẩn bị dung hợp lại toàn bộ thánh đạo tàn giới sao? Sau đó thông qua dung hợp thánh đạo tàn giới để chứng đạo hỗn nguyên. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, đây chẳng phải là muốn đem thánh đạo tàn giới luyện hóa thành của riêng mình sao? Đây cũng không phải là chuyện tàn nhẫn bình thường. Vẻ ngoài thoạt nhìn hoàn thiện lại toàn bộ thánh đạo tàn giới là một công đức lớn. nhưng một đạo nguyên thánh đế cho dù là hỗn nguyên thánh đế muốn hoàn thành chuyện như này, cũng cần phải giết sạch sự sống mà nơi này có mới được. Hoặc là nói cho dù không giết, một khi hoàn thiện lại quy tắc thế giới này, thì tất cả những sinh vật đang sống trong này đều sẽ bị luyện hóa, hóa thành quy tắc thánh đế của bản thân người luyện hóa. Chư Ôn Mậu nói. Diệp Mặc lắc đầu nói, cái này tuyệt đối không thể nào, nếu như chỉ là một đạo nguyên thánh đế, tuyệt đối không thể hoàn thành được chuyện này. Diệp Mặc bây giờ cũng đã chứng đạo thánh đế, tu vi của hắn mặc dù thua xa đạo nguyên, nhưng đối với đạo nguyên cũng có sự am hiểu nhất định. Hắn biết, cho dù là đạo nguyên thánh đế, cho dù cũng đã viên mãn rồi, cũng không thể nào luyện hóa được cả thánh đạo tàn giới. Loại giới diện này một đạo nguyên muốn luyện hóa, quả thực chính là tìm đến cái chết. Chư Ôn Mậu tu vi quá thấp, chắc hẳn không hiểu những thứ này. Có lẽ y căn bản cũng không phải là đạo nguyên, có lẽ đã hỗn nguyên rồi. Chư Ôn Mậu do dự một lát, lại nói. Diệp Mặc trong lòng giật mình, nếu như là một hỗn nguyên thánh đế rồi, muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới, có được hay không? Lúc trước nghe thánh đạo giới có 5 vị hỗn nguyên thánh đế, 5 vị hỗn nguyên thánh đế này hạn chế lẫn nhau, đương nhiên không ai dám luyện hóa thánh đạo giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước cho dù chỉ có một hỗn nguyên thánh đế, thì vị hỗn nguyên thánh đế đó cũng không luyện hóa nổi cả thánh đạo giới. Nhưng bây giờ lại khác, bây giờ thánh đạo giới tàn phá tan hoang, một hỗn nguyên thánh đế nói không chừng quả thực có thể luyện hóa tàn giới bị tàn phá thê thảm này. Sau đó với đại thần thông của mình hình thành lại một giới diện mới, giới diện này có thể tương đương với thế giới hỗn độn của hắn. Nếu như có một tên như vậy thật, cho dù là mình cũng chỉ có thể chạy thoát khỏi nơi này, đối diện với hỗn nguyên thánh đế, hắn ngay cả tính mạng cũng nguy hiểm. Ba người lúc này trầm mặc, Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ý dù sao phải chết của Chư Ôn Mậu nói rồi. Nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ, cho dù hỗn nguyên thánh đế muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới cũng không có khả năng lớn lắm. Nếu như tiền bối không còn chuyện gì, hai người vạn bối xin cáo lui. Nhìn thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, Chư Ôn Mậu chủ động nói. Diệp Mặc gật đầu nói, Lôi Nguyệt Hà, tôi và cơ tích của thần nữ thánh môn các cô cũng có chút quan hệ, cô ấy đã trở về chưa? Thấy Diệp Mặc nói có chút quan hệ đến thánh nữ cơ tích, Lôi Nguyệt Hà sững người, nhưng cô mau chóng phản ứng lại, mau chóng khom người đáo, tiền bối, cơ tích thánh nữ cũng đã quay về thánh môn mấy năm rồi. Chỉ có điều thánh nữ bây giờ không còn là cơ tích thánh nữ nữa, mà là một vị thánh nữ khác của thánh môn chúng tôi. Diệp Mặc sau khi nghe thấy vậy trong lòng vui mừng, cơ tích đã trở về, hắn cũng có thể đến đòi cái hồ lô rồi, người con gái này còn chưa chết, ngược lại cũng là may mắn, hồ lô tam bảo hỗn nguyên của hắn xem ra sắp hợp thể rồi. Còn thần nữ thánh môn đổi thánh nữ, đó cũng không phải chuyện hắn nên quản. Được, tôi rất hài lòng với câu trả lời của hai người. Bây giờ tôi còn một câu hỏi cuối cùng, chính là hai người tại sao lại đến Húc Nguyệt Thánh Đạo? Nghĩ đến hồ lô tam bảo hỗn nguyên sắp được hợp thể, tâm trạng của Diệp Mặc cực kỳ tốt. Chư Ôn Mậu thở dài, biết không trả lời không được, gã chỉ có thể khom người nói với Diệp Mặc, vì vạn bối chính là đệ tử duy nhất còn sống của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2089, Hỏa Linh Tiểu Thanh anh là đệ tử của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nếu như là anh đệ tử của Húc Nguyệt Thánh Đạo, vì sao lại lén lút đến nơi này? Diệp Mặc kinh dị nhìn Chư Ôn Mậu nói. Chư Ôn Mậu cũng không còn ấp a ấp úng nữa, trực tiếp nói, vì Húc Nguyệt Thánh Đạo chính là vì bị Đại Nhật Thần Sơn tiêu diệt. Anh nói Đại Nhật Thần Sơn tiêu diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc sau khi lặp lại lần nữa, trong lòng dường như cũng hiểu ra chút ít, chẳng trách Chư Ôn Mậu nói Đại Nhật Thần Sơn sớm đã có mưu đồ rồi. Nếu như Đại Nhật Thần Sơn có hỗn nguyên thánh đế có mưu đồ với thánh đạo tàn giới thật, sớm tiêu diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng không phải không có khả năng. Diệp Mặc cân nhắc một chút rồi hỏi, Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt, cũng đã là chuyện của mấy trăm vạn năm trước rồi. Xem ra anh hình như còn kém xa cái tuổi này vì Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt. Nguyên thần của vạn bối may mắn thoát được, vạn bối may mắn gặp được một gốc La Tiêu Ngộ Mộc tấu thể, vạn bối xua khi tấu thể tu luyện lại, sau đó gặp Nguy Hệ Hà sư muội, không có Nguyệt Hà thì tôi cũng không thể nào kiên trì trong thánh đạo tàn giới đến ngày hôm nay được. Chư Ôn Mậu dường như nhớ đến chuyện cũ, thổn thức không thôi. Diệp Mặc cảm giác Chư Ôn Mậu không nói khoác, Hắn nhìn Chư Ôn Mẫu muốn rời đi nói, tôi và Đoan Mục Cửu Cách của Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng có chút quan hệ. Lần này tôi đến đây chính là muốn tái kiến lại sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nếu như anh dám ở lại, thì giúp tôi một tay, tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hỗn Nguyên Sư Tổ Đoan Mục Cửu Cách của Húc Nguyệt Thánh Đạo chúng tôi Chư Ôn Mẫu lập tức sững người. Khi Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt, toàn bộ tông môn đều chờ đợi Sư Tổ trở về, nhưng Sư Tổ đến cuối cùng cũng không trở lại. Chuyện này nói thì rất dài dòng, nếu như anh đồng ý giúp đỡ, thì chúng ta đến Trường Phí Thánh Đạo Thành nói đi. Diệp Mặc biết, muốn tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, thì phải đến Trường Phí Thánh Đạo Thành. Rất nhiều nguyên liệu trong phường thì không mua được, chỉ có trong Thánh Đạo Thành mới có thể mua được. Một lúc lâu sau, Chư Ôn Mẫu cũng từ miệng của Đi-ê-ô Mặc hiểu ra toàn bộ. Khi biết Sư Tổ Đoan Mục Cửu Cách không thể nào quay về, Chư Ôn Mẫu im lặng. Gã thường trốn trong Húc Nguyệt Thánh Đạo, chính là vì mong đợi có một ngày Sư Tổ có thể quay về. Diệp tiền bối, nếu như tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, tôi sợ Đại Nhật Thần Sơn sẽ. Chư Ôn Mẫu lo lắng nói. Gã cũng biết tên của Diệp Mặc rồi, nhưng đối với chuyện Diệp Mặc muốn tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng không chắc chắn lắm. Nếu như không biết chuyện của Đại Nhật Thần Sơn, Diệp Mặc sẽ không do dự trực tiếp thành lập Húc Nguyệt Thánh Đạo. Bây giờ Diệp Mặc đã biết Đại Nhật Thần Sơn là kẻ đối đầu của Húc Nguyệt Thánh Đạo, đương nhiên sẽ không liều lĩnh đi xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, mà hắn muốn hiểu rõ hiện trạng của Đại Nhật Thần Sơn bây giờ như nào, còn áp chế Húc Nguyệt Thánh Đạo nữa hay không. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Chư Ôn Mẫu nói, trong nhẫn chữ vật này có nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Chư Ôn Mẫu run tay, suýt chút nữa thì đánh rơi nhẫn chữ vật xuống đất. Thứ khan hiếm nhất trong thần phần vực không chỉ có thần tinh, còn có thần linh mạch.